Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1316, càng ngày càng tăng người chơi số lượng. Chết là vị người chơi, chỉ có người chơi mới có thể nói hạ tuyến, mới có thể cảm thấy tử vong là loại giải thoát. Aiden đối với cái này khiếp sợ không thôi. Hắn hối hận mình không có sớm một chút phát hiện hắn. Nếu là sớm phát hiện hắn có lẽ liền sẽ không lấy tự sát phương thức kết thúc sinh mệnh. Thế nhưng là hối hận phía sau, Aiden lại có thật sâu lo nghĩ. Đã tên điên là người chơi, không phải chân chính tên điên. Vì cái gì hắn sẽ cả ngày nói chút lời nói điên cuồng? Aiden suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không thông. Thẳng đến có một ngày hắn lại nhìn đến hệ thống nhắc nhở. Xin đừng nên tùy tiện lộ ra ngươi người chơi thân phận. Nhất là làm ngươi không cách nào xác định đối phương là người chơi vẫn là thổ dân thời điểm. Bảo vệ tốt thân phận chân thật của mình là trò chơi đối ngươi duy nhất lời khuyên. Lần nữa nhìn thấy cái này nhắc nhở, Aiden rơi vào trầm tư. Vì cái gì không thể đối thổ dân nói người chơi sự tình? Nếu như nói trừng phạt là cái gì, còn có chính là vì cái gì tại người điên thời khắc hấp hối, mình có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, là bởi vì hắn cũng là người chơi sao? Aiden không có đáp án, hắn rất muốn cùng trước đó người điên, vọt tới trong đám người lớn tiếng hô một câu, ta là người chơi, các ngươi là ai, nhưng là hắn không dám. Hắn ma can đánh sói hai đầu sợ mình trở thành cái thứ hai tên điên. Một năm sau, từ người chơi xuất hiện bắt đầu, đảo mắt lại là thời gian một năm. Một năm này, Vương Húc trôi qua rất phong phú. Hắn đem thần điện một phân thành hai, một phương vì thần quan phe phái, một phương vì kỵ sĩ phe phái, tương hỗ chế hành, không can thiệp chuyện của nhau. Thần quan phụ trách tín ngưỡng cùng truyền giáo, kỵ sĩ phụ trách trấn thủ trấn thần điện cùng tiêu diệt toàn bộ dị đoan. Song phương mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau không chi phối, vì chế ước thực lực mạnh hơn thần quan phe phái. Hắn lại tại ba vị đại chủ này giáo phía dưới, thiết lập bốn vị hồng y giáo chủ, những này hồng y giáo chủ tương đương với ba phụ tá. Địa vị lại tại thần điện chủ giáo cùng khu vực hồng y giáo chủ phía trên. Lại tăng thêm không cần tọa trấn địa phương, chỉ cần lưu thủ bản bộ, vô hình bên trong liền đem bạc quyền lợi phân tán xuống dưới. Đối với cái này, bạc cha xứ đương nhiên là có chỗ lời oán giận, nhưng những này lời oán giận tại dần dần quật khởi người chơi quân đoàn trước mặt lộ ra không đủ. Thành đạo. Năm đó Vương Húc liền từng hoài nghi tới, người chơi tốc độ phát triển sẽ viễn siêu thổ dân, bây giờ xem xét quả nhiên không giả, băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn bên trong các người chơi, nhanh chỉ dùng 5, 6 tháng, chậm cũng chính là chừng 1 năm liền thuận lợi trở thành chức nghiệp giả. Tốc độ như vậy phi thường đáng sợ, muốn biết một cái sinh ra tại Nam Tước gia đình. Từ 6-7 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện quý tộc dòng dõi. Thường thường cũng muốn thành niên sau mới có thể tấn thăng chức nghiệp giả. Trước đó, bọn hắn cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, cộng thêm thời gian 10 năm đánh xuống cơ sở. Vì tương lai tấn thăng làm chuẩn bị, người chơi đâu, chỉ là 1 năm đặc huấn, liền đi đến bình thường chức nghiệp giả thời gian 10 năm. Có lẽ có người nói, Vương Húc cung cấp công pháp và bí dược, không phải đẳng cấp thấp tiểu quý tộc có thể so sánh. Những tử tước kia cùng bá tước dòng dõi nhóm, 12-13 tuổi trở thành chức nghiệp giả cũng chỗ nào cũng có. Nhưng người không cách nào phủ nhận, băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn không phải 1-2 người, mà là khoảng chừng mấy vạn người, thời gian 1 năm. Mấy vạn người bên trong gần 8 thành người trở thành chức nghiệp giả. Cái tỷ lệ này là phi thường khoa trương. Bọn hắn 1 năm liền đi đến người thường 10 năm đi đến con đường. 10 năm về sau đâu? đám người này lại nên có bao nhiêu ít tấn thăng truyền kỳ. Nhiều không nói, dựa theo cái tốc độ này, ngàn phần một trong luôn luôn có a hơn 10 vị truyền kỳ nội tình, nháy mắt liền có thể đuổi ngang một chút hạ vị thần. Tốn hao mấy ngàn năm kinh doanh lên thần điện thế lực. Vương Húc có lý do tin tưởng, người chơi xuất hiện, đem bù đắp chư thần thế giới cuối cùng một khối nhược điểm. Cũng chính là tầng dưới chót lực lượng không đủ, không cách nào tiếp nhận cao hơn thượng tầng lực lượng khuyết điểm. Chắc chắn chờ nhóm này người chơi trưởng thành, chư thần thế giới độ mạnh đem không thua gì hồng hoang thế giới. Trừ không có thiên đạo cảnh tồn tại bên ngoài, trên thánh nhân cảnh còn có thể ẩn ẩn vượt qua, cơ số làm lớn ra, chất lượng đề cao, thiên đạo cảnh sẽ còn thiếu khuyết sao? Sẽ không, thiên đạo cảnh xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần chư thần thế giới chúng chư thần, đừng giống như hồng hoang đem thế giới đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Lấy tiềm lực đến nói chư thần thế giới phát triển tương lai còn muốn vượt qua hồng hoang. Dù sao, hồng hoang từng bị đánh nát, nó là không hoàn chỉnh, có trời sinh thiếu hụt, ta bên này không có nhàn rỗi. Cái khác thần điện chính là về phần thần hệ cũng không có nhàn rỗi. Đều tại thu nạp người chơi cho mình dùng. Ngươi 3 năm vạn, ta 3 năm vạn, hắn hơn 10 vạn, chỉ là trước mắt bộc lộ ra hư hư thực thực người chơi tồn tại. Chư thần thế giới bên trong liền có hơn ngàn vạn đi. Cái này còn không bao gồm dấu ở tinh linh tộc, địa tinh tộc, ải nhân tộc, hải tộc những này những tộc quần khác người chơi. Càng đừng nói vực sâu vị diện, nguyên tố vị diện, quang minh vị diện, hắc ám vị diện những này vị diện khác. Phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ chư thần trong thế giới bại lộ người chơi số lượng đã phá ức, không có bại lộ tối thiểu là bại lộ hơn 100 lần. Chục tỷ người chơi a, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đây là người chơi lần thứ nhất giáng lâm, lần thứ hai, lần thứ ba về sau, người chơi số lượng lại nên chiếm bao lớn tỷ lệ. Đây là chư thần thế giới sao? Vương Húc nghĩ đến nơi này lại giao một trong cười. Cười nói, ngược lại là ta nghĩ sai. Những cái kia cao cao tại thượng chư thần, vì tín ngưỡng có thể liều lĩnh, đối bọn hắn đến nói mới sẽ không quan tâm ngươi là người chơi vẫn là thổ dân. Mèo đen mèo trắng, bắt đến chuột chính là tốt mèo, chỉ cần có thể vì bọn họ cống hiến tín ngưỡng chi lực. Ước gì người chơi càng nhiều càng tốt, về phần người chơi có thể hay không trở thành tai họa, nghiêm trọng thậm chí sẽ thay thế bản thổ thổ dân, căn bản không phải thần linh quan tâm vấn đề. Thần a, cỡ nào tự tư cùng tự ngạo từ ngữ. Những này cái gọi là thần linh nhưng đại đa số là tiên thiên thần chỉ. Tựa như trong hồng hoang tam thanh, phương Tây hai thánh, Trấn Nguyên, Minh Hà, Hồng Vân những này khai thiên đại năng đồng dạng. Nếu không phải vì ích lợi của mình, tam thanh sẽ lập xuống đạo môn, phương Tây hai thánh sẽ lập xuống Phật giáo. Nói 1000 đạo 1 vạn, bọn hắn chỉ là vì mình. Này lượng kiếp nhân tộc vì nhân vật chính, bọn hắn liền sẽ đứng tại nhân loại một bên, hạ cái lượng kiếp khác đồ vật trở thành nhân vật chính. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thay đổi cửa sảnh, đứng tại kế tiếp lượng kiếp nhân vật chính bên người. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc Tam Hoàng có thụ chèn ép, nhân tộc tiên hiền khốn thủ hỏa vân động nguyên nhân, không khác. Từ đầu đến cuối những này cao cao tại thượng tồn tại, liền không có đem nhân tộc xem như qua đồng loại của mình. Nhân tộc chỉ là bọn hắn thuận theo thiên đạo thẻ đánh bạc. Hồng hoang thế giới tiên thiên thần linh như thế, phương này thế giới tiên thiên thần linh như thế nào lại khác biệt? Thần linh kêu gọi tín đồ, mở miệng một tiếng cừu non đi lạc. Cừu non, cừu non. Nói trắng ra là không phải là súc sinh a. Thần uy như hải, thần ân như ngục, không ngoài như vậy. Chỉ tiếc, những thần linh này chỉ sợ còn không biết, người chơi cũng không phải mặc cho bọn hắn bóc lột con cừu nhỏ. Đây là một đám châu chấu, là muốn ăn rơi lúa mạch ăn không có, bọn hắn sẽ còn ăn người. Thổ dân trong mắt thần linh, ở người chơi trong mắt bất quá là một đoàn kinh nghiệm cầu. Đối người chơi tới nói, thần linh thật cao như vậy, cao tại thượng, đáng giá mời sợ sao? Chưa hẳn, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Không muốn làm thần linh người chơi, không phải một cái hợp cách người chơi. Vương Húc nhìn xem trên tư liệu, liên quan tới các nơi chức nghiệp giả dần dần tăng nhiều. Từ đó đưa tới hỗn loạn vấn đề, nói nhỏ, dẫn sói vào nhà, bảo hổ lột da, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.